Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, chương 308, võ giả. Khoảng cách thành phố bị tập kích đã qua một tuần. Một tuần này, đầy đủ dễ quên người quên trước đó hoảng sợ. Tỷ như Tô Thanh, luyện 5 phút đồng hồ kiếm. Tô Thanh an vị tại bên cạnh trên mặt đất, cầm lấy trái cây bắt đầu ăn. Tiểu Thanh, luyện kiếm An Tư Tư bất đắc dĩ nhìn xem Tô Thanh. Ta đã được rất mệt mỏi a, đều luyện kiếm luyện một tuần. Ta muốn nghỉ, chính là đi học, cũng phải có cuối tuần. Tô Thanh lý trực khí tráng nói xong. An Tư Tư nghĩ nghĩ. Đúng là như thế, khi nắm khi buông mới là văn võ chi đạo. Nghĩ đến nơi này, nàng cùng Tô Thanh nói. Vậy ngươi đi ra ngoài chơi đi. Liền đợi đến An Tư Tư câu nói này. Tô Thanh lập tức từ dưới đất vọt lên. Tư Tư ngươi cũng cùng ta cùng đi a. Gần nhất phía đông thành thị bên trong bò đầy thực vật. Xem ra nhưng có thú vị. Ta thì không đi được. An Tư Tư lúc đầu cự tuyệt Tô Thanh mời. Nhưng ở Tô Thanh quấy giày đòi hỏi dưới. Vẫn là đáp ứng. Trước đó, nàng chưa bao giờ hưởng thụ qua Tô Thanh nũng nịu bộ dáng. Tại đỉnh đầu nàng cửa sổ bên trong. Đánh lấy trò chơi hạ du nhìn một chút bóng lưng của hai người. Lắc đầu. Trước đó thời điểm, Tô Thanh đối với An Tư Tư có cực lớn khích lệ tác dụng. Mà bây giờ Tô Thanh thì đối với An Tư Tư có cực lớn phản tác dụng. Không rời đi Tô Thanh, An Tư Tư không cách nào trở thành một cái hợp cách nhân vật chính. An Tư Tư cũng minh bạch điểm này. Nhưng ở Tô Thanh ôn nhu hương phía dưới, nàng không thể tránh thoát đi ra. Rất nhanh, thiếu nữ mỗi ngày luyện kiếm biến thành một tuần luyện 6 ngày, lại biến thành 3 ngày luyện 2 ngày. Hạ Du không có đi quản An Tư Tư. Trên thực tế, hắn cần cũng không phải là thiếu nữ mỗi ngày luyện kiếm chướng đến cái kia một điểm thực lực. Thực lực, hắn có thể lập tức giúp thiếu nữ đề cao đi lên. Hắn cần là thiếu nữ quyết tâm, bình bình đạm đạm một năm qua đi. Một cái ngoài ý muốn người đi tới chính phủ thành phố, kia là một thiếu niên. Thiếu niên là võ sư nhi tử, tại hung thú xâm lấn trước đó trở lại kinh thành gia hòa. Hắn bây giờ trở về tới làm hiện tại chính phủ người mạnh nhất. Hạ Du được thỉnh mời tới gặp thiếu niên. Thiếu niên trên mặt thêm một đạo vết sẹo, không phải roi đánh ra tới, mà là bị hung thú cầm ra tới. Trên người hắn khí chất cũng do trước đó non nớt biến thành trầm ổn. Thiếu niên cùng Hạ Du nói, kinh thành đã luân hãm, ta mang theo 1 vạn người đến đây nơi này. 1 vạn người nghe rất nhiều, nhưng phụ cận thành thị nào nhân khẩu không phải 1 triệu ở trên. Hạ Du hỏi võ sư tình huống, thiếu niên nói cho hắn biết, võ sư tại mang theo chính mình về kinh thành cái kia một chuyến lộ trình bên trong đã táng thân tại hung thú trong miệng. Đang đi ra Hạ Du nhà thời điểm, thiếu niên gặp được An Tư Tư cùng Tô Thanh. Hai người mới từ bên ngoài du ngoạn trở về. An Tư Tư, đã lâu không gặp, thiếu niên không có cùng Tô Thanh chào hỏi. Nếu là 1 năm trước hắn, còn có thể cùng Tô Thanh trò chuyện. Mà bây giờ, hắn đối với loại này không cầu phát triển người, chỉ có chán ghét. An Tư Tư cùng Tô Thanh phản ứng một hồi, mới nhớ tới hắn. Ngươi làm sao làm thành cái dạng này? An Tư Tư cùng Tô Thanh kinh ngạc. Ta biến thành cái dạng này không có cái gì kỳ quái. Ngược lại là ngươi bây giờ cái dạng này để cho ta có chút kỳ quái. Thiếu niên hướng về An Tư Tư đưa ra tỉ thí thỉnh cầu. An Tư Tư đáp ứng. Tô Thanh đứng ở một bên, nàng nhìn một chút cũng không có chú ý chính mình thiếu niên. Cùng An Tư Tư nói, Tư Tư, hung hăng giáo huấn một chút hắn. An Tư Tư lên tiếng. Đối với tỉ thí lần này, nàng 10 phần tự tin. Tại 1 năm trước thời điểm, thiếu niên không phải là đối thủ của nàng. Mặc dù 1 năm này nàng có chút bồ câu, nhưng tương tự không phải thiếu niên có thể đuổi kịp. Cảm giác của nàng rất đúng. Thiếu niên lực lượng, tốc độ, còn có kiếm thuật, đều không phải là đối thủ của nàng. Nàng dễ như trở bàn tay áp chế thiếu niên. Trong lòng của nàng sinh ra khinh thị. Dưới tay nàng động tác cũng có thực dụng, biến thành sức tưởng tượng. Nàng muốn thu hoạch được Tô Thanh lớn tiếng khen hay thanh âm, mà đơn giản thực dụng kiếm chiêu. Không cách nào thu hoạch được phần này thanh âm. Thiếu niên một bên ngăn cản, một bên chờ đợi. Rốt cục tại An Tư Tư nhìn về phía Tô Thanh thời điểm, nắm lấy thời cơ, đưa trong tay kiếm đâm đến An Tư Tư trước mặt. An Tư Tư giật nảy mình, một cái lan động né tránh thiếu niên kiếm, đồng thời đá ra chân, đem thiếu niên đá qua một bên, từ dưới đất khởi hành. Thiếu niên che lấy mình bị đá phải ở ngực, sắc mặt bi ai nhìn xem An Tư Tư. An Tư Tư có chút kinh hoàng. Cái kia, ta làm đau ngươi sao? Thiếu niên không có trả lời vấn đề này. Hắn nhặt lên của mình kiếm, hướng về bên ngoài viện đi đến. Ta nếu là có ngươi dạng này thiên phú, liền không chỉ có thể mang ra một vạn người. Nhìn xem thiếu niên lung la lung lay rời đi bóng lưng, An Tư Tư trầm mặc xuống. Bên cạnh Tô Thanh không có cảm nhận được phần này bầu không khí. Nàng ôm lấy An Tư Tư, chúc mừng lấy thắng lợi của nàng. Tô Thanh bộ ngực tại An Tư Tư trên thân ma sát, nhưng nàng lại không thể giống như thường ngày cao hứng trở lại. Tại một năm trước, thiếu niên thế nhưng là ngay cả mình quần áo đều không đụng tới. Mà vừa rồi, hắn kém chút liền thắng chính mình, càng thêm để nàng động dung. Còn có thiếu niên trước khi đi nói câu nói kia, nàng miễn cưỡng cười cùng Tô Thanh nói hai câu nói. Tiến vào gian phòng, tìm được Hạ Du, tên kia là chuyện gì xảy ra? Hạ Du nhìn nàng một cái, nói, chính là phổ phổ thông thông mang theo một vạn người đào vong đến nơi này mà thôi. Thế giới chưa bao giờ chân chính tịnh thổ, bình an một năm tiểu trấn. Tại thiếu niên đến một tuần sau, lại tao ngộ hung thú tập kích. Hung thú là thú triều. Thú triều là từ sát vách thành phố tới. Trong nhà, An Tư Tư cầm lên của mình kiếm, liền muốn lao ra ngoài cửa. Nhưng là Tô Thanh giữ nàng lại. Đừng đi. Tô Thanh nghĩ lại tới một năm trước, nghĩ đến hảo hữu của mình, ca ca của mình, là thế nào chết ở trước mặt mình. Hiện tại, nàng chỉ có An Tư Tư. Nhưng ta là võ giả. An Tư Tư nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, hung thú ngay tại tứ ngược. Ngươi không phải võ giả. Ngươi còn thiếu một chút mới là võ giả. Ngươi liền thi cấp đều chưa từng có. Tô Thanh ngăn cản lấy An Tư Tư. Tại một năm này, bởi vì Tô Thanh, An Tư Tư không tiếp tục sẽ thành võ giả treo ở bên miệng. Cũng không có đi tham gia võ giả bình chắc. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, là bọn hắn trọng yếu. Vẫn là ta trọng yếu. Tô Thanh ôm lấy An Tư Tư, trong mắt của nàng lưu lại nước mắt rơi xuống tại An Tư Tư trên quần áo. Tiểu Thanh, An Tư Tư buông bên trong kiếm, nàng ôm lấy Tô Thanh, cảm thụ được thiếu nữ run rẩy thân thể. An Tư Tư tâm chậm rãi mềm nhũn ra, nàng ôm Tô Thanh tựa vào bên cửa sổ. Cái này chỗ tòa nhà, là tại một chỗ thông hướng bốn phương giao lộ. Dưới cửa có thể gặp đến bị hung thú đuổi theo phân thây người bình thường. Còn có miễn cưỡng chống cự hai lần liền bị mấy cái hung thú vây giết võ giả. An Tư Tư tâm dần dần không có gợn sóng. Nàng xoay mở tầm mắt, nhìn về phía trong ngực Tô Thanh. Chú ý bên phải, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên tại dưới cửa vang lên. An Tư Tư không khỏi hướng về cửa sổ nhìn lại. Nàng nhìn thấy là bảo vệ lấy người sống sót thiếu niên. Ngoại trừ thiếu niên, An Tư Tư còn chứng kiến hướng về hắn chạy đi một cái đại hung thú. Trong miệng nàng cẩn thận chưa kịp nói ra miệng, thiếu niên đã bị hung thú áp đảo trên mặt đất. Hung thú cắn mở thiếu niên bụng, gặm ăn thiếu niên nội tạng. An Tư Tư đột nhiên nhớ tới một năm trước, nhớ tới sát vách bán bánh bao bà bà. Bà bà cũng là như thế bị hung thú ăn hết nội tạng. Nàng đáp ứng nói trở thành võ giả liền bảo hộ bà bà. Nàng trở thành võ giả sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.